Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881 ai nhìn đến Bạch Xuyên, Bạch Xuyên mở mắt ra, nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, nhấp môi không nói gì, tên kia hẳn là sẽ tìm được hắn đi, đường đường tương lai phạm ma tộc bức lui lúc sau liền về tới Tây Hoang tộc địa, trở lại tộc địa lúc sau. Đường đường liền trực tiếp đi tìm Bạch Xuyên, tìm khắp toàn bộ tộc địa đều không có tìm được Bạch Xuyên. Đường đường trong lòng có loại bất an tâm tình, ai nhìn đến Bạch Xuyên, đứng ở tộc địa bên trong, đường đường ngửa mặt lên trời giống lên một câu, bị đường đường như vậy một giống, những người đó đều sợ tới mức đứng ở tại chỗ không dám động. Lại nói tiếp, bọn họ hôm nay giống như cũng chưa nhìn đến Bạch Xuyên. Điện hạ, Bạch Xuyên có phải hay không đi ra ngoài? Tộc trưởng nhíu mày nói một câu. Đường đường nghe vậy, liền chuẩn bị rời đi đi tìm ẩn nhi. Điện hạ, ta nhìn đến Bạch Xuyên, một người không lớn nam hài đi ra. Cúi đầu, đôi tay lôi kéo vạt áo. Thực sợ hãi, đường đường hơi hơi híp mắt, nhìn đứa bé kia hỏi. Nói, Bạch Xuyên đi nơi nào? Hắn nói qua, làm Bạch Xuyên chờ hắn trở về. Bởi vậy Bạch Xuyên tuyệt đối không có khả năng ở cái này mấu chốt đi ra ngoài. Hắn bị tộc trưởng phu nhân đánh vựng mang đi. Ta lúc ấy trộm nhìn đến. Thực sợ hãi, vẫn luôn đang đợi điện hạ trở về kia hai từ nhỏ giọng nói. Bởi vì liền tính là đem chuyện này nói cho người khác. Người khác cũng sẽ không tin tưởng ta, đáng chết đường đường mắng một tiếng. Tiếp theo nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mà đứng ở tại chỗ tộc trưởng phục hồi tinh thần lại lúc sau ám đạo một tiếng không tốt. Hắn phu nhân như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Này không phải ở khiêu chiến điện hạ uy nghiêm sao? Chờ tới rồi tộc trưởng ra thời điểm, đường đường liền thấy được đang chuẩn bị ra cửa phụ nhân. Không khỏi ánh mắt tối sầm lại, vài bước tiến lên đứng ở phụ nhân trước mặt, lạnh giọng hỏi, nói. Bạch Xuyên bị ngươi đưa tới địa phương nào đi? Kia phụ nhân cả kinh, không rõ vì cái gì đường đường sẽ hỏi như vậy nàng. Cười cười, kia phụ nhân mở miệng nói. Điện hạ, ta hôm nay không có nhìn đến Bạch Xuyên. Hắn chẳng lẽ không ở tộc địa bên trong sao? Nhìn đến nàng nói như vậy, đường đường sắc mặt rất khó xem. Cười lạnh một tiếng, đến bây giờ ngươi còn dám cùng ta giả ngu. Cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Nhìn đường đường lạnh băng mắt tím, phụ nhân có chút sợ hãi, lại như cũ mở miệng nói. Điện hạ, ta là thật sự không biết Bạch Xuyên ở địa phương nào, đáng chết. Theo lý thuyết chuyện này hẳn là không có ai biết, vì cái gì điện hạ không hỏi người khác liền hỏi nàng. Nương, một người thanh tú thiếu niên từ trong phòng đi ra. Đường đường thấy vậy. Đôi mắt híp lại, một cái lắc mình liền đến đứa bé kia trước mặt, trong tay chợt xuất hiện một phen kiếm mani đem kiếm đặt ở kia thiếu niên trên cổ. Đường đường lạnh lùng nói ra, nếu không muốn nói ra Bạch Xuyên ở địa phương nào, ta liền giết hắn, tộc trưởng cập mọi người tới rồi thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một màn, kia thiếu niên bởi vì là tộc trưởng hài tử, vẫn luôn là nuông chiều từ bé. Khi nào chịu quá loại này khổ, không khỏi có chút sợ hãi, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói, vẫn là không nói, đường đường nhướng mày, trong tay kiếm giật giật, thiếu niên trên cổ liền xuất hiện một cái rất nhỏ khẩu tử. Ngay sau đó không một hồi, máu tươi liền từ bên trong chảy ra, đường đường mặt vô biểu tình nhìn hắn, không hề có bởi vì hắn chỉ là một thiếu niên mà thủ hạ lưu tình. Cảm giác được đau đớn, thiếu niên sợ hãi nói, ta nương đem hắn cột vào huyền nhai bên cạnh nhánh cây thượng. Hiện tại phỏng chừng đã ngã xuống, nghe được thiếu niên nói. Bạch Xuyên kinh hãi, sắc mặt nháy mắt thừa tái nhợt lên, cầm kiếm tay đều ở hơi hơi phát run. Hết chương.